Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442. Đây nhất định là một cái hiểu lầm. Cái này, thật chẳng lẽ là cái hiểu lầm? Khổng Thạch lăng lăng thu hồi tay phải của mình, bởi vì Tiêu Đình vừa rồi bộc phát cái kia một cỗ bàng bạc đại lực. Chỗ nào giống như là một cái bản thân bị trọng thương người. Cỗ lực lượng này, thậm chí đều không thể so với hắn kém hơn nửa điểm money. Phải biết Khổng Thạch tối hôm qua một trưởng kia tụ lực mà phát, cho dù là một tên chân chính thiên vương cường giả, không có phòng bị phía dưới chịu một trưởng này, cũng không có khả năng giống người không việc gì bình thường. Như thế nói đến mà nói, vậy cái này đêm qua đi hướng chú khí sư công hội. Chỉ sợ thật không phải cái này Tiêu Đình mà là do người khác. Trong lúc nhất thời, Khổng Thạch mặt mo, cũng không khỏi hiện ra một vòng lúng túng. Diệp Băng tên tiểu tử thúi này, lần này thật là làm cho lão phu mặt đều mất hết. Nghĩ đến chính mình một buổi sáng sớm hưng sư vấn tội mà đến. Còn đối Tiêu Chính Minh châm chọc khiêu khích, cơ hồ có vạch mặt tư thế, cuối cùng lại là náo loạn như thế một cái quạ rồng sự kiện. Mà lấy Khổng Thạch ra mặt, cũng có chút không nhịn được. May mắn, trái lại Tiêu Đình bên này, trên mặt bất động thanh sắc, kỳ thật bên trong thân thể sớm đã cực kỳ suy yếu. Cơ hồ liền dạng này đứng đấy đều cần tốn hao cực lớn khí lực. Trong lòng không khỏi thầm hô một tiếng may mắn, đêm qua từ chú khí sư công hội sau khi trở về. Tiêu Đình trước tiên liền thi triển một môn bí pháp, cưỡng ép khống chế lại thương thế của mình. Để cho mình nhìn giống một người không có chuyện gì bình thường. Nhưng dạng này thể nội, căn bản là chịu không được Khổng Thạch loại này nửa bước thiên giai cường giả. Cộng thêm linh hồn chi lực cường hoành cường giả dò xét. Hắn vừa rồi chính là đang đánh cược, cược chính mình đem hết toàn lực bộc phát sau đó, Khổng Thạch sẽ biết khó mà lui. Trong lúc này phong hiểm từ không cần nhiều lời, cũng may Khổng Thạch đúng là bị lừa gạt. Mặc dù sau đó, Tiêu Đình còn phải tiếp nhận một lần thương thế tăng thêm thống khổ. Nhưng ít ra không để cho trước mắt hai người này nhìn ra sơ hở. Vậy liền còn có chuyển hoàn xê dịch chỗ trống. Ha ha, Khổng Thạch hội trưởng, ta đã nói rồi, đây nhất định là một cái hiểu lầm. Một bên Tiêu Chính Minh tầm mắt từ Tiêu Đình trên thân thu hồi. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cởi mở tiếng cười rơi xuống. Sau đó nghiêm mặt nói, bất quá Khổng Thạch hội trưởng ngươi yên tâm, đã có người dám khiêu khích chú khí sư công hội, vậy ta hoàng thất nhất định sẽ đem hết toàn lực, truy tra ra người kia hạ lạc, để hắn không chỗ che thân. Không thể không nói vị này quốc chủ bệ hạ hay là rất biết làm người. Hắn hiển nhiên là nhìn ra Khổng Thạch trên mặt lúng túng. Đồng thời không có quá nhiều lại nói hôm nay cái này, quạ rồng, sự tình. Ngược lại là vỗ bộ ngực cam đoan, xem ra đúng là Khổng mỗ tới lỗ mãng. Cái này cáo từ, Khổng Thạch cũng không phải cái đã làm sai chuyện không nhận chủ. Hắn hạ quyết tâm trở lại chú khí sư công hội về sau. Nhất định phải hảo hảo cùng Diệp Băng tiểu tử kia nói một chút. Làm hại chính mình ném đi như thế một cái mặt to. Chính Minh huynh, dừng bước, thấy Tiêu Chính Minh muốn đưa tiễn. Khổng Thạch trực tiếp khoát tay áo, sau một lát thân hình đã là biến mất tại đại điện ngoài cửa. Lưu lại xuống Tiêu thị huynh đệ hai người, trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì. Đại ca, nếu là không có chuyện gì, ta cũng đi về trước. Tiêu Đình thể nội vô cùng suy yếu, phảng phất lại đứng một khắc đều phải mới ngã xuống đất. Vì để tránh cho bị Tiêu Chính Minh nhìn ra sơ hở. Cho nên tại thời khắc này muốn rời khỏi, nhị đệ, chờ một chút, nào biết được ngay tại Tiêu Đình dưới chân động bước thời điểm. Tiêu Chính Minh thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Làm cho thân hình hắn trì trệ, trong lòng lại là đột nhiên nhảy một cái, ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Nhị đệ, ngươi còn nhớ hay không được, lúc trước phụ hoàng tại trước khi rời đi. Đã từng truyền xuống một môn có thể tạm thời khống chế thương thế bí pháp. Vô luận nhiều thương thế nghiêm trọng, chỉ cần thi triển môn bí pháp này, nhìn cũng sẽ cùng người không việc gì một dạng. Gặp Tiêu Đình quay đầu trở lại đến, Tiêu Chính Minh nhìn chằm chằm người trước con mắt, trong miệng lại là nói ra như thế một phen, làm cho Tiêu Đình trái tim đều phảng phất nhảy loạn mấy nhịp. Chỉ cảm thấy thể nội suy yếu càng nồng nặc mấy phần. Ha ha, đại ca, ngươi đột nhiên nói cái này làm gì? Cái kia bí pháp phụ hoàng không phải chỉ truyền cho một mình ngươi sao? Ta lại làm sao lại? Tiêu Đình miễn cưỡng vui cười. Sau đó trên mặt hiện ra một vòng căm giận chi sắc. Thanh âm cất cao nói. Đại ca, ngươi nên sẽ không cho là ta vụng trộm tu luyện môn bí pháp này. Sau đó dùng bí pháp này đến giấu giếm được vừa rồi Khổng Thạch hội trưởng a. Mặt ngoài mạnh trong yếu. Phảng phất chịu thiên đại ủy khuất đồng dạng, kỳ thật Tiêu Đình một trái tim đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Bởi vì hắn tự biết tình huống trong cơ thể căn bản chịu không được kiểm tra thực hư. Nếu là Tiêu Chính Minh cùng vừa rồi Khổng Thạch một dạng muốn tới kiểm tra thực hư một phen lời nói. Thương thế nghiêm trọng trong khoảnh khắc liền ẩn tàng không nổi. Một khi trọng thương chân tướng bại lộ. Cái kia Tiêu Đình liền cần dùng vô số giải thích đến che lấp. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là tại những giải thích này bên trong, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối không lộ ra một chút kẽ hở. Hắn vị này quốc chủ đại ca, có thể không có chút nào đần a, không có a, vậy là tốt rồi, cũng may đang lúc Tiêu Đình đã đặt mưu đồ muốn giải thích thế nào ngay miệng. Tiêu Chính Minh lại căn bản không có đưa tay ra kiểm tra thực hư. Ngược lại là phảng phất nhẹ nhàng thở ra đồng dạng, điều này cũng làm cho Tiêu Đình cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Vậy kế tiếp ngươi liền hảo hảo truy tra một cái, đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy, dám đi chú khí sư công hội quấy rối đi. Tiêu Chính Minh trong đôi mắt tinh quang ẩn tàng mà xuống. Ngay sau đó nói ra được một câu. Làm cho Tiêu Đình càng thêm yên tâm, lập tức khom người lĩnh mệnh mà đi, một chút cũng nhìn không ra trong cơ thể hắn cực độ suy yếu. Nhị đệ a, ngươi đến cùng có bí mật gì, nhất định phải giấu giếm ta người đại ca này. Nhìn chằm chằm Tiêu Đình biến mất tại cửa đại điện bên ngoài thân ảnh. Tiêu Chính Minh không còn có che giấu chính mình cảm xúc trong đáy lòng. Đạo này thì thào âm thanh lối ra. Cũng tỏ rõ lấy hắn đối với vừa rồi Tiêu Đình mà nói. Cũng không có chân chính tin tưởng a, chỉ là Tiêu Chính Minh không nghĩ ra là, chính mình cùng Tiêu Đình mặc dù cũng không phải là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Dù sao cũng là cùng một cái phụ thân, giữa hai bên có dứt bỏ không được huyết thống thân tình. Vì cái gì đối phương làm những chuyện này thời điểm, muốn giấu giếm chính mình đâu? Ra đi, sau một hồi lâu. Trăm mối vẫn không có cách giải Tiêu Chính Minh, trong miệng đột nhiên phát ra ba chữ, sau đó ở bên người hắn, rõ ràng là nhiều một cái áo đen thân ảnh, cũng không biết đến cùng là lúc nào xuất hiện ở nơi này. Chủ nhân, cái này áo đen thân ảnh cũng không có xưng hô Tiêu Chính Minh vì quốc chủ bệ hạ. Ngược lại là phát ra một đạo khác loại xưng hô, đợi đến hắn ngẩng đầu lên thời điểm, cái kia trong mắt lệ ánh sáng. Lại là làm sao cũng không che giấu được, âm thầm tra một cái Tiêu Đình gần nhất làm việc, xem hắn đều cùng người nào tiếp xúc qua. Đây có lẽ là Tiêu Chính Minh lần thứ nhất vận dụng trong bóng tối lực lượng. Đi thăm dò huynh đệ của mình, xem ra những năm gần đây hắn cố nhiên là mặc kệ đế quốc tục sự. Nhưng cũng không phải hoàn toàn buông tay. Đối với mệnh lệnh như vậy, cái kia ám vệ tự nhiên khom người lĩnh mệnh. Bất quá ngay tại hắn quay người muốn rời đi thời điểm. Tiêu Chính Minh phảng phất là nghĩ tới một chuyện, lần nữa phát ra một đạo nhẹ giọng, nhị hoàng tử Tiêu Khải, cũng thuận tiện tra một chút đi. Ngoặc kép, hết chương.